Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, Long tranh hổ đấu. Vân Dương trầm ổn đứng tại chỗ, lưỡi đao lóe sáng, thiên ý chi nhật tựa như sống lại đồng dạng, ung dung gặp chiêu phá chiêu. Đại Bạch Bạch tạm thời không có xuất thủ trợ chiến, vẻn vẹn tại đứng sau lưng Vân Dương, hiển nhiên hiện tại vẫn chưa tới Đại Bạch Bạch xuất thủ thời điểm. Lại hoặc là nói Vân Dương không để cho Đại Bạch Bạch nhập chiến dự định. Này sẽ, Vân Dương dự định rất là ngay thẳng, cơ hội khó được đụng phải một vị tu vi hơi trên mình lại ý chí chiến đấu sục sôi. Không tiếc mạng sống đối thủ. Nếu là không thể thỏa thích một trận chiến, chính là bỏ lỡ cơ duyên. Vân Dương thiên ý đao pháp, tại thời khắc này, có thể nói là thỏa thích huy sái ra. Đối với tu giả mà nói, là hiếm thấy nhất gặp được công lực tất địch đối thủ. Lẫn nhau toàn lực ứng phó, không sợ nguy hiểm, nhất là nơi đây liên thương vong cái này một lớn nhất hậu hoạn đều không cho lo lắng. Há có thể không lợi dụng hầu như không còn. Vân Dương trong khoảng thời gian này đến nay tu vi tăng lên quá nhanh. Vừa vặn mượn cơ hội này, tiến hành ma luyện chỉnh hợp. Thời khắc này khúc khiếu phong tựa như một thanh khai thiên cự trùy. Lấy lôi đình vạn quân lực lượng không ngừng mà nện xuống đến. Không ngừng mà nện xuống tới. Vân Dương thiên ý đao pháp. Toàn lực bộc phát, tích cực ứng đối. Theo thời gian chuyển rời, Vân Dương phần lớn thời giờ đều bị đối phương đặt ở hạ phong. Nhưng Vân Dương nhưng lại không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngẫu nhiên một đao phản công, khúc khiếu phong lập tức liền muốn biến chiêu lẩn tránh. Dù sao hắn ngoại trừ muốn bận tâm kiếm của mình, còn muốn mức độ lớn nhất né tránh thân thể của mình thụ thương. Muốn phát huy tự bộc uy lực lớn nhất. Đầu tiên chính là muốn bảo đảm nhục thân hoàn chỉnh. Trước đó người nào đó tấm gương nhà ân không xa. Thân thể không được đầy đủ. Tự bộc uy lực thế tất giảm mạnh. Chính là giờ phút này phải né tránh sự tình. Trong lúc nhất thời, hai người tình huống thế mà thành rằng co thái độ. Tất cả mọi người đang chú ý trận quyết chiến này. Khúc khiếu phong kiếm, như gió cuốn tàn nguyệt. Giống như đại sơn áp đỉnh, lấy cuồng phong mưa rào chi thế, cực điểm rộng lớn chi năng đúng vậy hướng về Vân Dương hát vẫy mà xuống. Hợp thời, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, không chỗ không phải khúc khiếu phong kiếm mang. Con mắt nhìn thấy, nhưng thật ra là ba chiêu trước đó kiếm mang, mà bây giờ kiếm mang, trên thực tế sớm đã hình thành. Ẩn nấp đang tùy thời có thể xuất hiện địa phương, lóe lên chính là thao thiên cự lãng bỗng nhiên mà lên. Theo chiến đấu tiếp tục, khúc khiếu phong chỗ hiện ra khí thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gặp cuồng mãnh, tựa như sóng lớn vỗ bờ, liên miên vô tận, nhưng mà Vân Dương lại giống như là mênh mông trên biển lớn. Trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền con, theo gió lên. Theo sóng rơi, chập trùng lên xuống, vài không vì người thấy, cho dù ngẫu nhiên xông lên đỉnh sóng, lập tức liền lại rơi xuống sóng cốc, tựa như lúc nào cũng khả năng lật úp tại một cái chớp mắt. Chỉ là phần này tràn ngập nguy hiểm nhưng thủy chung diệt có tiến một bước chuyển biến xấu. Nghiêm nghị phiêu diêu bất ổn, nhưng thủy chung tồn tại bình yên, chiến đến chừng mực. Khúc khiếu phong hét dài một tiếng, trường kiếm thế công lại là biến đổi, kiếm tác phong lôi vang, ầm ầm ù ù từ cửu thiên mà rơi, phong lôi chi hướng, động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, đinh tai nhức óc, kinh tâm động phách, theo khúc khiếu phong thế công càng thấy mạnh mẽ, Vân Dương chỗ hiện ra đao pháp cũng là càng tinh diệu, càng không có dấu vết mà tìm kiếm. Cục thế trước mắt rõ ràng tại Vân Dương bất lợi, nhưng mặc kệ tình thế như thế nào nguy cơ, Vân Dương như cũ chỉ là hết sức toàn bộ tinh khí thần tất cả đều tăng lên tới tự thân cực hạn. quần nhau tại kiếm quang đối phương như thác nước tấn công mạnh bên trong. Lại từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua cửu tôn chư tướng thần thông ứng đối. Cũng chỉ là lấy thiên ý đao pháp ứng đối. Khúc Khiếu Phong ánh mắt có thể nói độc đáo. Giao thủ bất quá thời gian rất ngắn liền đã đánh giá ra Vân Dương thi triển thần diệu đao pháp. Không phải mình có thể đụng. Nó siêu diệu chỗ càng là tầng tầng lớp lớp. Lấy chính mình tầm mắt nhận biết. Khó đạt đến nó giới hạn. Càng không đủ lấy cùng cực cực hạn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Thế công lại biến. Đem tự thân thế công chuyển thành kinh thiên cự trùy đồng dạng. Hung hăng từ cửu tiêu rơi xuống. Một trùy lại một trùy hung hăng nện ở Vân Dương thi triển chiêu thức bên trên. Người ngươi có ngàn đầu diệu kế. Ta tự ý đã định. Ngươi có siêu diệu chi chiêu. Ta chỉ lấy lực khắc chi. Ta huyền khí tu vi tại ngươi phía trên. Chính là muốn nhất lực hàng thập hội. Ngươi có thể làm sao? Trên đài cao các phái tu giả nói nhìn xem một màn này long tranh hổ đấu. Đều biến nhan biến sắc. Đẳng cấp này đếm được chiến đấu. Rất nhiều người cũng đều là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy. Đám người đối với Khúc Khiếu Phong thực lực mặc dù tâm phục khẩu phục cộng thêm bội phục. Nhưng càng nhiều hay là trong dự liệu. Dù sao Kim Đỉnh Môn sớm đã có tuyên ngôn phía trước. Ý muốn khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ phái môn. Tiến thêm một bước. Nếu là phái môn đệ nhất cao thủ không có thực lực như vậy ngược lại không hợp tình lý. Bất quá tự cao tự đại. Nhưng mà cái kia cửu tôn phủ tôn Vân Dương. Đối mặt Kim Đỉnh Môn đệ nhất cao thủ Khúc Khiếu Phong. Thế mà không tá trợ huyền thú trợ lực kiên trì lâu như vậy. Mà lại cho đến bây giờ. Hay là có công có thủ. Mới là càng thêm đáng quý. Hoắc Vân Phong đứng tại trên đài cao. Xuất thần nhìn xem trận chiến này. Thản nhiên nói. Năm đó. Ta chi tu vi đạt đến thánh vương nhị phẩm thời điểm. Nếu là gặp được Khúc Khiếu Phong dạng này thế công. Chỉ sợ. Hiện tại đã sớm thất bại thảm hại. Tuyệt không hạnh lý. Mà cái kia Vân Dương vẫn còn có thể thủ vững. Thậm chí ngẫu nhiên còn có nhân cơ hội phản công chi lực. Vị này cửu tôn phủ chi chủ. Chỉ cần không trúng đạo chết yểu. Tương lai tiền đồ. Chính là bất khả hạn lượng. Đinh Bất Khả một bên cảm thấy tính toán. Một bên chú mục giữa sân. Con mắt hơn nửa ngày nháy mắt cũng không nháy mắt. Nửa ngày sau mới nói. Khúc Khiếu Phong cố nhiên thế công như là lôi đình rung trời. Tràn trề không gì chống đỡ nổi. Bền bỉ không thôi. Nhưng này Vân Dương. Lại cho ta một chủng loại giống như dục hỏa phượng hoàng vi diệu cảm giác. Vưu Bất Năng vỗ tay một cái. Nói. Không sai. Chính là loại cảm giác này. Tựa hồ. Tựa hồ. Nói đến đây. Thế đi vắt óc tìm mưu kế cũng nghĩ không ra chuẩn xác hơn hình dung từ. Hoắc Vân Phong thản nhiên nói. Thời khắc này Vân Dương, nói chung tựa như là một thanh hãn thế thần binh, đang tiếp thụ rèn luyện, mà Khúc Khiếu Phong tựa như một thanh đại trùy, một trùy xuống dưới. Hãn thế thần binh bên trong chỗ dư không nhiều một chút tạp chất, một chút xíu loại bỏ tận chỉ toàn, một chút xíu đè ép ra ngoài, phải không? Vưu Bất Năng vỗ đùi, đã là như thế. Hoắc Vân Phong thở dài, cho nên nói, Vân Dương giờ phút này căn bản chính là mượn nhờ Khúc Khiếu Phong thế công. Đi mài đao tôi phong chi thực, tịch lấy đột phá tự thân cực hạn. Vân Dương chiến dịch này trước mắt mục đích lớn nhất, ở chỗ học tập, ở chỗ rèn luyện tự thân. Tự nhiên lấy lớn nhất cực hạn giúp cho Chu Toàn, nhưng mà Khúc Khiếu Phong mục đích lại là ý tại thủ thắng. Chiến thắng, hai cái này đối chiến người tâm cảnh đúng là khác hẳn. Tâm khác biệt, đường, càng thêm khác biệt. Lấy Vân Dương trước mắt chỗ biểu diễn ra chiến lực, coi là thật muốn kết thúc trận này. Chỉ cần để huyền thú đi lên sông lên. Hai mặt giáp công, Khúc Khiếu Phong hiện tại thượng phong ưu thế lập tức liền muốn tan thành mây khói. thậm chí còn thỏa đáng cơ quyết đoán, tức thời tự bảo đánh cược một lần mới có ngang tay cơ hội, nhưng Vân Dương nhưng Thủy Chung đều không có làm như vậy. Hiển nhiên là muốn đem trận này ma luyện tiếp tục đến cuối cùng. Cho nên nói, hiện tại nỗ lực trèo chống ngược lại là Khúc Khiếu Phong. Bởi vì hắn hiện tại bảo, huyền thú đi lên sông lên, Vân Dương về sau lùi lại, huyền thú có thể chết, Vân Dương lại nhiều nhất trọng thương, vẫn thua, cho nên Khúc Khiếu Phong hiện tại cũng đành chịu. Hắn chỉ có thể không ngừng mà thúc thăng lực lượng, sau đó chờ cơ hội, chờ đợi Vân Dương không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Huyền thú nhất định phải lên trận cái kia thời cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.